sau đó là Sơn Tuyết, ta là cuối cùng, cho nên còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.